Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Chương 128: Trừ tính. Hơi nước mờ mịt mở ra, phòng tắm kính mờ nổi lên một tầng mông lung sương mù. Một đôi nhỏ dài trắng nọn tay đột nhiên ở pha lê thượng ấn ra cái dấu vết, còn không có tới kịp thu hồi, lại bị một khác chỉ bàn tay to nhanh chóng tới rồi hung hăng khấu ở mặt trên. Dày đặc tiếng thở dốc cùng với lệnh người mặt đỏ tim đập thanh âm mơ hồ truyền tới bên ngoài tới. Ánh trăng lặng lẽ trốn vào tầng mây, ngoặc kép, khê khê, đừng trốn ta. Giang Khê bị đè nặng, mặt dính sát vào ở pha lê thượng, chỉ có thể nhìn đến trong miệng A Gia nhiệt khí ở kính mờ thượng lưu lại một đoàn dấu vết. Ta không trốn, nàng miễn cưỡng mở to mắt, Hàn Sâm một tay đè nặng nàng, một tay kia vớt quá nàng cằm, bắt nàng cằm cùng nàng triền miên mà hôn môi. Hắn thật sự ái cực kỳ nàng lúc này kiều nhu mềm mại, bộ dáng tổng cảm thấy không đủ. Thon dài đầu ngón tay phất quá nàng mỹ lệ mặt mày. Nữ hài ngày thường lãnh đạm đôi mắt lúc này nhiễm một tia dục sắc. Hôn hạt mưa dừng ở nàng mí mắt thượng. Ta thích hiện tại ngươi, làm sao bây giờ? Ta cũng rất thích. Giang Khê hì hì cười nói. Ra một chút thực vui vẻ có phải hay không? Hàn Sâm chụp hạ nàng mông, chuyên tâm điểm ẩn y. Giang Khê bị người gông cùm xiềng xích ở phòng tắm pha lê trước, động tĩnh đại đến giống như liền dưới chân gạch men sứ đều đang run rẩy. Nhẹ điểm, vạn nhất pha lê trần hỏng rồi làm sao bây giờ? Hàn Sâm một trận thấp thấp mà cười xấu xa. Hỏng rồi làm cao bí đi bồi. Cao bí thật đáng thương. Giang Khê trên mặt mang ra điểm thần sắc. Không ngờ Hàn Sâm càng thêm không chịu tha. Trên đầu vòi hoa sen mạo hiểm tế tế mật mật hơi nước, tưới ngay vào đầu tới, làm cho người đôi mắt càng thêm không mở ra được. Giang Khê mơ mơ màng màng, cả người như lọt vào trong sương mù, như dẫm lên một đoàn bông thượng. Toàn bộ hành trình chỉ dư một cái cảm giác, khó trách từ xưa đến nay, cái này vận động chưa từng đào thải một khắc. Thả thời gian lâu di tân, uyên xa lưu trường, hai người từ phòng tắm tẩy xong ra tới, đã là một giờ sau. Giang Khê eo đau chân mỏi, thi thể giống nhau bình nằm xoài trên giường. Không được, vây, mí mắt gục xuống không mở ra được. Ngược lại là Hàn Sâm, giống như thải âm bổ dương quá giống nhau, thái độ khác thường thần thanh khí sảng. Hắn một phen vỗ vỗ nàng, đem đầu dịch ra tới điểm mani. Làm gì? Tóc ướt đứng ngủ, thổi làm khô. Giang Khê dốc mí mắt liêu hắn liếc mắt một cái, không nghĩ tới Hàn Sâm còn có này tinh tế tâm tư. Hàn thúc thúc này liêu muội kỹ năng mạn điểm A, lăn con B. Hàn Sâm cười mắng thanh, ta đời này cũng liền hầu hạ quá ngươi cái này tiểu hỗn đản. Nga, máy sấy ầm ầm ầm mà vang lên tới, thổi chúng cái ót ấm áp dễ chịu một mảnh. Giang Khê ghé vào mép giường biên, ngược lại ngủ không được, ngủ không được, liền đông một búa tây một cây gậy mà liêu. Hai người cực nhỏ nói chuyện phiếm, lúc này liêu lên, thế nhưng phát hiện lẫn nhau ở rất nhiều chuyện này thượng quan niệm đều kinh người nhất trí. Giang Khê đột nhiên nhớ tới một chuyện, Nga, đúng rồi, vừa rồi ở chỗ ngoặt, ta thấy đến thẩm duyệt, Hàn Sâm ngẩn người mới phản ứng lại đây. Giang Khê vừa thấy hắn bộ dáng này liền biết hiển nhiên không đối người để bụng. Người chính là ngươi muội muội, liền như vậy không để bụng. Lời nói mới lạc, cái ót một trận đau. Nàng lôi kéo tóc tê thanh, ai, nhẹ điểm, chân tay vụng về. Hàn Sâm rũ mục, chỉ có thể nhìn đến tiểu nha đầu đen như mực cái ót, Không sao cả, thượng không để bụng. Một người qua đường giáp mà thôi. Hắn mười ngón liêu quá nàng mềm mại tóc dài. Ta mấy năm nay không về nhà, sớm mau không nhớ rõ như vậy cá nhân. Ngươi cùng ngươi ba còn không có hòa hảo không? Hàn Sâm làm như không muốn nói thêm, đóng chặt miệng. Giang Khê nhìn không tới hắn biểu tình. Ngày lễ ngày Tết đều không quay về. Không đi cái kia chống trải nhà cũ. Hắn ngay cả kia cảm giác chính mình chính là một ngoại nhân. Như thế nào? Thẩm Duyệt chọc ngươi. Hàn Sâm nhạy bén mà nhận thấy được Giang Khê nhắc tới Thẩm Duyệt khi khẩu khí phản cảm. Hơi tò mò. Ân, chọc. Giang Khê nói thẳng không cố kỵ. Nếu không có ngươi cái này ca ca thế, nàng chỉ sợ không như vậy thuận. Hàn Sâm cười thanh, vậy ngươi liền oan uổng ta. Ta nhưng chưa từng cho nàng trượng quá thế. Bên này Giang Khê cùng Hàn Sâm đem lời nói Thẩm Duyệt. Bên kia Lư Tịnh Tư ngủ không được đi ra ngoài tìm điểm ăn khuya. Thế nhưng ở chợ đêm một cái quán ăn khuya thượng gặp được Tây Trang dày da cao bí thư. Xưa nay liền nút thắt cũng không chịu dễ dàng khấu sai một viên cao bí thư lúc này hình tượng toàn. Vô, chính kéo tay áo mồm to uống rượu. Mồm to loát xuyến, rượu là thanh đảo làm ti. Xuyến là 10 nguyên 5 xuyến bên đường thịt dê xuyến. Cao bí, Lư Tịnh Tư cảm giác được thật sâu tiêu tan ảo ảnh. Cao bí quay đầu vừa thấy, mê mang mang mà trừng lớn trong mắt. Lư người quản lý, hắn uống rượu dễ dàng lên mặt, đỏ mặt chụp bên người trường chiếc ghế. Tới, tiểu Lư, ngồi. Lư Tịnh Tư cũng không ngượng ngùng, thuật thế ngồi hắn bên cạnh. Cao bí ngài bắt được này uống rượu giải sầu đâu? Lão bản, lại đến 20 xuyến thịt dê xuyến. Cao bí gào giọng nói hét lớn một tiếng. Quay đầu lại ứng, ai uống rượu giải sầu đâu? Ta chính là cao hứng, ngài lão cao hứng cái gì? Quán ăn khuya lão bản tốc độ thực mau, chỉ chốc lát một cái nhôm chế mâm liền trình đi lên. Thịt dê xuyến hương vị quá mê người, Lư Tịnh Tư vốn dĩ liền có điểm phạm thèm, dứt khoát cũng cầm một chuỗi ở trong tay gặm, một bên dựng lỗ tai nghe. Ta đây là thay chúng ta boss cao hứng, cao bí chậm gì gì mà cấp chính mình lại đổ ly bia. Lư Tịnh Tư buồn bực mà nhìn hắn, Hàn tổng phát hành kia khối nói thành, tinh quang tại đây khối động tĩnh không đặc biệt bảo mật. Trong công ty trường điểm tâm mắt chỉ sợ đều đã biết. Kia đảo không phải, cao bí trong lòng được an ủi. Hàn tổng cùng Giang tiểu thư hữu tình nhân trung thành quyến trúc, không đáng cao hứng. Lư Tịnh Tư hồi tưởng Giang Khê biểu hiện, lại cảm thấy cái này thân thuộc hơi nước rất đại. Cao bí uống cao, miệng có điểm không giữ cửa. Một cái kính ra bên ngoài phun. Chúng ta Hàn tổng khổ a, mẹ không có liền tính, này ba có cũng cùng không có không có gì hai dạng khác biệt. Giang tiểu thư không xuất hiện trước, ta đều cho rằng ngày nào đó boss luẩn quẩn trong lòng, liền tự tuyệt với nhân dân. Lư Tịnh Tư nghe hắn sướng niệm làm đánh, trong miệng nhai xuyến xuyến, không nhịn xuống mắt trợn trắng. Liền Hàn tổng kia bộ dáng sẽ tự tuyệt với nhân dân, lừa quỷ đi, ngươi còn đừng không tin. Giang tiểu thư không xuất hiện trước, Hàn tổng mỗi ngày đều phải uống thuốc, ngươi đoán đoán xem là cái gì dược, đoán không ra tới. Phất tay đinh, kháng hậm hực. Lư Tịnh Tư mở to hai mắt nhìn, Hàn tổng mỗi ngày như vậy, cười hì hì, thế nhưng... Hơn nữa hắn thường xuyên chỉnh túc mà ngủ không yên. Một nhắm mắt lại liền làm ác mộng, hoạn có rất nhỏ bệnh kén ăn, thường xuyên làm cực hạn thám hiểm vận động. Cao bí thở dài. Giang tiểu thư xuất hiện trước, boss bệnh trạng càng ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt hắn ba lại tục cưới. Hắn không muốn nói nhiều lão nhân không phải, chỉ nói câu, cho nên nếu không phải Giang tiểu thư xuất hiện, ta đều hoài nghi hắn nào một ngày lại đột nhiên biến mất. Lư Tịnh Tư không hé răng, trong miệng thịt dê nửa ngày không nuốt xuống đi. Tin tức này đối nàng tới nói ra đánh sâu vào có điểm đại. Thì ra là thế, mọi nhà có bổn khó niệm kinh, Cao Bí hung hăng càn khẩu thịt. Boss chính là cái loại này, trời sinh không có cha mẹ duyên, khó trách. Lư Tịnh Tư nhớ tới trong công ty mơ hồ một cái nghe đồn. Nghe nói Hàn Tổng đã nhiều năm không hồi quá gia, kia xem ra Hàn Tổng đối mẹ kế thực, không thích. Hậu trạch sự, Tổng lệnh người nhịn không được bát quái vài câu. Cao Bí uống có điểm nhiều. Đối với Giang Khê bên người Lư người quản lý tâm phòng lại kéo đến có điểm thấp. Không thể nói đãi thấy không thích, liền người qua đường. Boss trước nay liền không đem người để ở trong lòng quá, nhưng ta xem Thẩm tiểu thư vẫn là thường xuyên đánh Hàn Tổng cờ hiệu ở bên ngoài tác oai tác phúc a. Cao Bí vẫy vẫy tay, cười lắc đầu, nơi này biên là có nguyên nhân, nhưng ta hiện tại không thể nói. Về sau ngươi liền minh bạch. Lư Tịnh Tư tò mò bị chọn đến cao cao, nửa ngày hạ không tới, cũng uống miệng khô ti. Hai người đối với thổi, Cao Bí thư, ngài lão lời này nói một nửa lưu một nửa, không bằng liền lộ ra một chút. Cao Bí đầu riêu đến cùng chuông đồng, không thành, đây là công ty mặt thượng quyết sách, không thành, không thành, công ty mặt, nếu đổi thành một cái thúc mới tinh manh tân, có lẽ đoán không được. Bất quá Lư Tịnh Tư dù sao cũng là trong giới lão nhân, hướng công ty thượng một xả, tức khắc liền nghĩ tới Lệ Ảnh. Lệ Ảnh cùng Tinh Quang cùng thuộc mới phát công ty, chỉ là Tinh Quang tài chính hùng hậu, sau lưng lại có người, một đường phát triển liền vẫn luôn xuôi gió xuôi nước. Đến bây giờ tuy rằng còn so ra kém bốn đầu sỏ, nhưng đã là bao trùm mặt khác công ty phía trên. Có tệ thân đầu sỏ thế, nhưng Lệ Ảnh không phải. Lệ Ảnh năm kia thiêm đối đánh cuộc hiệp nghị ở trong ngành còn truyền đến đồn ào huyên náo. Nguyên bản 1 tỷ tuôn ra chen chân rèm pha, thanh thế xuống dốc không phanh. Hiện nay đang đứng ở thời kỳ giáp hạt hết sức. Lệ Ảnh yêu cầu ở trong khoảng thời gian ngắn phủng ra một cái tai to mặt lớn đi xé tài nguyên. Nếu không đối đánh cuộc hiệp nghị thời gian một quá, toàn bộ Lệ Ảnh chỉ có thể tan thành mây khói. Giới giải trí cùng tài chính vòng tương tự, trước nay là cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm, Lệ Ảnh chịu đựng không nổi. Là mặt khác công ty thích nghe ngóng việc, rốt cuộc thị trường liền lớn như vậy. Boss nhìn chúng Lệ Ảnh, Cao Bí không nghĩ tới Lư Tịnh Tư xúc giác lại là như vậy nhạy bén, kinh ngạc mà chọn cao lông mày. Lạn Thuyền còn có 3 tấc đinh, Tinh Quang nếu là chỉnh hợp Lệ Ảnh trong tay tài nguyên, nhất định có thể có bay vọt thức phát triển. Hắn không phủ nhận đối với Lư Tịnh Tư nghiễm nhiên là thấu đế, vài cái một chuỗi liên, cho nên Thẩm Duyệt là thả ra đi yên sương mù đạn. Nàng không tiếp tục hỏi đi xuống, hỏi lại đi xuống, liền liên lụy đến quá sâu. Lư Tịnh Tư không hỏi, Giang Khê lại ở Hàn Sâm trong miệng được đến khẳng định. Lệ Ảnh đem tài nguyên bó lớn mà đầu ở Thẩm Duyệt kia, chỉ sợ là đánh vạn nhất tương lai không thành. Ta Tinh Quang đẹp ở lão tổng thân muội phân thượng kéo rút một phen, ngoặc kép, cho nên, đây là ngươi không đối ngoại phủ nhận nguyên nhân, làm Lệ Ảnh có loại ảo giác, đem đại bộ phận tài nguyên đều đầu ở Thẩm Duyệt trên người, được ăn cả ngã về không, rồi sau đó rút củi dưới đáy nồi. Giang Khê chi khởi đầu, không dự đoán được lôi kéo tóc, ra đầu một trận phát đau, Hàn Sâm tức giận mà ấn nàng đầu đi xuống. Người an phận điểm, đợi lát nữa liền làm ơn y thuận nước đẩy thuyền thôi. Hàn Sâm không kỹ càng tỉ mỉ giải thích phương diện này, nhưng thao tác sự quá nhiều. Công ty cùng công ty cũng tuyệt không phải một cái nghệ sĩ có thể quyết định thành bại. Bất quá Thẩm Duyệt ở bên trong khởi tới rồi một cái đạo hỏa tác tác dụng. Bất quá Lệ Ảnh như thế nào sẽ tin? Không trước tiên điều tra. Hàn Sâm suy mà cười thanh. Như thế nào điều tra? Nhà ta lão nhân cũng không phải là có thể làm người điều tra việc xấu trong nhà tính tình. Cái gì đều điều tra không ra. Như vậy, Lệ Ảnh chỉ biết đối Thẩm Duyệt thần bí bối cảnh càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Đặc biệt Thẩm Duyệt ở trong ngành cao điệu mà tuyên bố cùng Tinh Quang Hàn tổng quan hệ lúc sau. Hàn Sâm một không phủ nhận, nhị không thừa nhận, làm đủ cao thâm khó đoán thái độ. Lệ Ảnh cũng liền cam chịu, cho nên Thẩm Duyệt là đem Lệ Ảnh tính kế. Năng lực rất đại a, Giang Khê cảm khái thanh. Nàng đối Thẩm Duyệt ấn tượng còn dừng lại ở không phóng khoáng thượng. Cũng không tính, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nếu là Lệ Ảnh 1 tỷ không tài, đối đánh cuộc hiệp nghị có thể hoàn thành, cũng có thể đi tới một đi nhanh. Chỉ tiếc thiên kim khó mua, sớm biết rằng Hàn Sâm không lộ ra chính mình ở trong đó quạt gió thêm củi. Thương nghiệp thủ đoạn, ngươi lừa ta gạt đúng là bình thường. Vậy ngươi tương lai đối Thẩm Duyệt tính toán như thế nào? Lệ Ảnh tan, ngươi sẽ cùng nhau thu lại đây sao? Giang Khê tò mò hỏi. Hết chương.